Chương 686, trong trầm mặc bộc phát. Vũ trưởng lão, rõ ràng có thiên vị chi ý nhưng là, phương thần lại bất lực phản bác. Bởi vì, nơi này là đan phường, thực lực của mình không đủ để vũ trưởng lão cải biến chú ý nghe được vũ trưởng lão. Phương thần rơi vào trầm mặc, nội tâm của hắn bên trong, có một vòng phẫn nộ chi ý, nhưng lại không có biểu lộ ra. Phương thần, ngươi có bằng lòng hay không? Vũ trưởng lão thanh âm bên trong, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, băng lãnh hỏi. Hoa Văn Hư bốn người, nhìn nhau một chút, mừng thầm. Có vũ trưởng lão hỗ trợ, bốn người bọn họ liền có thể trở thành đan đồng, mà tất cả khổ hoạt việc cực, đều muốn Phương thần một người tới làm. Nghĩ tới đây bốn người trong lòng tiểu vô cùng kích động, bọn hắn nhìn về phía Phương thần đôi mắt bên trong, cũng là tràn đầy vẻ trào phúng. Nguyện ý. Phương thần cắn răng nói. Trước thực lực tuyệt đối, Phương thần không có bất kỳ biện pháp nào. Tốt, ngươi đi xuống đi. Vũ trưởng lao phất phất tay, ra hiệu Phương thần có thể đi xuống. Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn thoáng qua vũ trưởng lão, sau đó đảo qua Hoa Văn Hư bốn người, cuối cùng quay người rời đi. Phương thần rời đi về sau, Hoa Văn Hư bốn người đối vũ trưởng lao chắp tay, nói, đa tạ vũ trưởng lão. Tốt, các ngươi cu nở dê đi xuống đi, hảo hảo dụng tâm học tập. Vũ trưởng lao sống nhiều năm như vậy, há có thể không biết mấy người bọn họ tâm tư. Hắn liếc mắt liền nhìn ra sự tình chân tướng, nhưng lại một mực tại thiên vị Hoa Văn Hư, bởi vì Hoa Văn Hư chính là Khâu lão đạo đồ đệ. Mặc dù, Hoa Văn Hư tiềm lực không cao, nhưng là sâu Khâu lão đạo thích, Khâu lão đạo xem Hoa Văn Hư là nhi tử đối đại giống nhau, mà xem như Khâu lão đạo ha ho hư hù. Há có thể không giúp đồ đệ của hắn hát Hoa Văn Hư bốn người biết rõ không gạt được vũ trưởng lão. Cũng may vũ trưởng lão cùng Khâu lão đạo quan hệ không tệ, chính mình bốn người bởi vậy còn có thể trở thành đan đồng. Không phải mỗi người cũng có thể trở thành đan phường đan đồng, trở thành đan đồng chỗ tốt quá lớn. Theo ngày thứ hai bắt đầu, Phương thần nhận hết bốn người sở hữu nhiệm vụ, mà Hoa Văn Hư bốn người thì là nhàn nhã tại luyện đan thất cùng đi luyện đan sư luyện chế đan dược. Mỗi một lần bọn hắn gặp được Phương thần thời điểm, đều sẽ chế rêu Phương thần một hồi. Bất quá, Phương thần đối với cái này không nhìn thẳng. Dùng thực lực của hắn, còn chưa đủ dùng cải biến sự thật trước mắt, không bằng hắn tin tưởng, luôn có một ngày, thực lực của hắn sẽ cải biến đây hết thảy. Tạm thời ẩn nhẫn, là vì về sau có thể gấp 10 gấp trăm lần cầm về. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt Phương thần tại đan phường tiểu chờ đợi thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến, Phương thần ban ngày làm việc vặt, ban đêm tu luyện, rốt cục tại nửa tháng sau nào đó một ngày, Phương thần hỏa hành bất diệt kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh. Đặt tới hóa cảnh về sau, hỏa hành bất diệt uy lực kiếm pháp càng tăng mạnh hơn hành, một kiếm chém ra, trên bầu trời hỏa quang nổi lên bốn phía, uy lực vô tận. Hàng trường lao nói qua, hỏa hành bất diệt kiếm pháp đạt tới hóa cảnh về sau, có thể đi tìm hắn, bất quá dưới mắt ta còn tại đan phường, chờ rời đi lại nói. Phương thần trong lòng âm thầm nói, nào đó một ngày ban ngày, Phương thần chính cầm một chút luyện chế đan dược dự thảo, đi qua quảng trường, chuẩn bị đưa đến luyện đan thất bên trong. Đúng lúc này, hắn đối diện đụng phải Hoa Văn Hư bốn người. Ai yêu, đây không phải Phương thần sao? Hoa Văn Hư trên mặt, tràn đầy nụ cười dễ cợt, khinh thường nói. Hừ, đánh bại Hắc Ngũ lại như thế nào? Thực lực tại là quyết định hết thể tiêu chuẩn. Không tệ, chúng ta mặc dù trận pháp thiên phú, nhưng là tại đan phường, chí ít có thể làm một cái đan đồng, mà ngươi, chỉ xứng làm việc vặt. Cứng quá dễ gãy, đây chính là ngươi không nghe lời hạ tràng, giống như lúc trước cùng Hoa Huỳnh trao đổi, cu nở dê không cần đến khổ cực như vậy. Đối mặt Hoa Văn Hư bốn người trào phúng, Phương thần không nhìn thẳng, nửa tháng này đến, gần như mỗi ngày đều có thể gặp được Hoa Văn Hư bốn người, mà lại đều sẽ bị bốn người trào phúng một phen. Phương thần lặng lẽ nhìn bốn người một chút, sau đó quay người, đi hướng luyện đan thất. Đúng lúc này, Hoa Văn Hư lên tiếng lần nữa, hắn cho rằng Phương thần thái độ quá ác liệt, muốn giao huấn thoáng cái Phương thần. Dừng lại. Hoa Văn Hư băng lãnh quát. Làm nửa tháng đan đồng, Hoa Văn Hư thậm chí cho rằng, mình đã xem như đan phường một phần tử, tại Phương thần trước mặt, luôn luôn cảm giác cao cao tại thượng. Phương thần nghe vậy, không có chút nào dừng lại bước chân tiến tới, tiếp tục hành tẩu. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hoa Văn Hư thấy thế, văng lánh quát. Nghe vậy, ngay tại tiến lên Phương thần, đống nhiên dừng bước, trong đôi mắt, bắn ra dọa người sắc ý, nhìn về phía Hoa Văn Hư, trầm giọng nói, nếu không đơn đấu, nếu không xéo đi. Nghe được phương thần, Hoa Văn Hư càng tức giận hơn. Xem ra, đan phường nửa tháng này làm việc vặt, còn không có san bằng người củ hấu. Hoa Văn Hư âm trầm nói. Hoa huynh, giao hơn hắn không cần ngươi xuất thủ, ta xuất thủ là đủ. Hơi mập mạp võ giả, lạnh giọng nói. Phương thần đứng lặng lặng, quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn khí tức, hắn lạnh như băng nói, đơn đả độc đấu, ta không sợ các ngươi bất luận kẻ nào. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy trương cuồng chi ý, nhưng là hắn đến thật có tư cách này. Tiểu tử, chờ một chút ngươi liền sẽ không nói như vậy. Mập mạp võ giả lạnh giọng nói. Sau một khắc, mập mạp võ giả thân hình lóe lên, bạo phát ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, trong lúc đó xông về phương thần, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Hưu mập mạp võ giả nắm đấm oanh ra, lập tức hư không bên trong, xuất hiện một đạo cực nóng quyền mang, đạo này quyền mang phía trên, hiện đầy nồng đậm hỏa diễm, nhiệt độ chung quanh cũng là tùy theo lên cao. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy mập mạp võ giả thế mà dùng hỏa hệ công pháp đối phó chính mình, phương thần cười lạnh một tiếng. Nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, lập tức ngọn lửa màu đen tràn ngập ra. Bên trên bầu trời, mập mạp võ giả hỏa diễm quyền mang, phát giác được phương thần ngọn lửa màu đen thời điểm, thế mà phát ra một tia tiếng kêu, tựa hồ rất là hoảng sợ. Diệt phương thần khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt thôn vệ mập mạp võ giả hỏa diễm quyền mang, sau đó một quyền đánh bay mập mạp võ giả. Không chịu nổi một kích. Nhìn xem ngã trên mặt đất mập mạp võ giả, phương thần cười lạnh nói. Ngươi mập mạp võ giả giận dữ, nhanh chóng đứng lên, muốn đánh giết phương thần, nhưng lại bị Hoa Văn Hư cho ngăn trở. Thông qua vừa mới chiến đấu, Hoa Văn Hư đã biết được, phương thần thực lực, đơn đả độc đấu, ba người bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Phương thần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường, bất quá dù vậy, lại như thế nào? Hoa Văn Hư âm trầm cười nói, nay Thiên Mã Đại Tông Sư vừa vặn muốn muộn một hồi, ta có nhiều thời gian đối phó ngươi. Rác rưởi. Phương thần trong miệng, nói ra hai chữ này. Nghe vậy, Hoa Văn Hư sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn quanh thân, tản ra nồng đậm khí tức, ngay sau đó, cái kia cường hãn nhục thân, tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay. Uống Hoa Văn Hư quát khẽ một tiếng, cùng dã nhục thân lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, mang theo bàng bạc lực lượng, một quyền đánh phía phương thần. So nhục thân lực lượng phương thần thấy thế, cười nhạo một tiếng. Hoa Văn Hư thế mà cùng hắn so nhục thân lực lượng, thật sự là buồn cười. Trong lúc đó, phương thần thôi động kiếm thể, luyện thể sơ kỳ kiếm thể, mặc dù tương đương với thất tinh đạo thể, nhưng là hắn nhục thân lực lượng, vượt xa thất tinh đạo thể lực lượng, thậm chí vô hạn tới gần bát tinh đạo thể. Mà Hoa Văn Hư đạo thể, chẳng qua là lục tinh đỉnh phong mà thôi. Oanh phương thần thật đơn giản oanh ra một quyền, trực tiếp đập vào Hoa Văn Hư trên nắm tay, hai quyền chạm vào nhau. Lập tức bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, Hoa Văn Hư cảm giác, theo phương thần nắm đấm bên trong, một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt chui vào nắm đấm của hắn bên trong. Ừ, ngay tại Hoa Văn Hư chuẩn bị tăng lớn lực lượng, phá hủy phương thần công kích thời điểm, thân thể của hắn không tự chủ được bay rất ra ngoài. Phanh Hoa Văn Hư thân thể, không ngừng rút lui, bàn chân của hắn bỗng nhiên đạp trên mặt đất, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Ổn định thân hình Hoa Văn Hư, trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn chăm chú phương thần. Lực lượng của ngươi Hoa Văn Hư trầm giọng nói. So sức mạnh với ta, thật sự là buồn cười. Phương thần cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Phương diện lực lượng, phương thần có thể nhẹ nhõm nghiền ép Hoa Văn Hư. Nhìn thấy phương thần phách lối sắc mặt, Hoa Văn Hư triệt phẫn nộ. Hắn lúc này, trong tay xuất hiện một cái thiết côn, hai tay nắm thật chặt thiết côn, một cô rung động khí tức, trong nháy mắt phun ra ngoài. Tiểu tử, lực lượng mạnh mẽ lại như thế nào ngươi như cũ hội thua ở trong tay của ta. Hoa Văn Hư âm trầm nói. Phá thiên 36 côn. Hoa Văn Hư khẽ quát một tiếng, thi triển ra lục phẩm công pháp phá thiên 36 côn. Theo trong tay hắn thiết côn vùng vẩy mà ra, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo có một đạo côn ảnh, làm những này côn ảnh số lượng, dừng lại tại 36 đạo về số lượng thời điểm, bên trên bầu trời, thế mà vang lên một đạo kinh lôi. Dung hợp. Tại Hoa Văn Hư khống chế phía dưới, 36 đạo côn ảnh, trong nháy mắt dung nhập vào thiết côn bên trong, lúc này thiết côn bên trong, ẩn chứa khí tức kinh người. Hoa Văn Hư trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người sắc ý, chợt thôi động trong tay thiết côn, hung hăng hướng phía phương thần bổ tới. Một côn này lực lượng quá mức cường đại, một khi bị chính diện đánh trúng, cho dù là linh tuyển cảnh tứ trọng võ giả, đều sẽ trọng thương, huống chi là phương thần. Đối mặt Hoa Văn Hư khí thế hung hùng một côn, phương thần không chút do dự thi triển ra hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Hóa cảnh cấp bậc hỏa hành bất diệt kiếm pháp là phương thần lần thứ nhất thi triển đi ra. Ngập trời nóng rực khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Lúc này, tại cách đó không xa, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Cái này đạo nhân ảnh, liền là Hoa Văn Hư trong miệng Mã Đại Tông Sư. Mã Đại Tông Sư tại đan phường địa vị, so với Vũ trưởng lão cũng cao hơn một chút. Lúc đầu hôm nay hắn hội muộn, nhưng là sự tình so trong dự liệu làm xong sớm hơn một chút, dứt khoát không có chuyện làm tiểu sớm đến luyện đan thất. Không nghĩ tới, mới vừa tới đến quảng trường, liền đã nhận ra nóng rực khí tức. Hỏa diễm khí tức. Mã Đại Tông Sư nhíu mày, chợt nhìn về phía trên quảng trường, lúc này phương thần trong tay tinh nhận kiếm, vừa vặn cùng Hoa Văn Hư thiết côn đánh vào nhau, kim loại giao chư cờ thanh âm, đinh thai nhức óc. Dừng tay. Mã Đại Tông Sư thấy thế, trầm thấp quát. Tại đan phường trên quảng trường, hai cái này võ giả thế mà công nhiên chiến đấu, còn thể thống gì? Bất quá, Mã Đại Tông Sư thanh âm, thôi. Hai người binh khí, hung hăng đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Oanh bàng bạc hỏa diễm khí tức, trong nháy mắt bọc lại hai người. Mã Đại Tông Sư thanh âm vừa dứt, lập tức một đạo nhân ảnh, trực tiếp nhanh chóng bắn mà ra, cuối cùng hung hăng đập vào trên quảng trường, bùi đất tung bay. Mã Đại Tông Sư sắc mặt, âm trầm vô cùng.